Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 826, người trùng sinh Chu Vân, Thủy Ma Tông Diệp Hàn, Thái Vi Thánh Địa Bệnh Công Tử, lại thêm hư hư thực thực người trùng sinh Chu Vân, Vương Húc như thế tính toán, hắn đã gặp ba cái hư hư thực thực nhân vật chính người. Ba vị nhân vật chính bên trong, mặc kệ là Bệnh Công Tử vẫn là Diệp Hàn, từ dưới mắt đến xem, cũng không bằng Chu Vân vị này người trùng sinh trọng yếu. Về phần Chu Vân có phải là người trùng sinh, chỉ cần đem hắn bắt đi liền biết, trừ phi có thánh giả vì Chu Vân ra mặt, không phải trong thiên hạ còn không người có thể ngăn cản hắn. Đi theo ta đi, Vương Húc lái độn quang phi tốc mà đến. Ôm đồm tại Chu Vân trên bờ vai, không có chút nào dừng lại lần nữa phóng lên tận trời. Phía dưới một đám tiểu tu sĩ, căn bản không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn xem Chu Vân bắt đi, đợi đến rốt cuộc không nhìn thấy độn quang, hậu chi hậu giác Hoắc Khứ Tật mới phản ứng được. Cao giọng nói, chớ đi a, chớ đi, ngươi còn không có phong ta làm tướng quân đâu. Siêu. Đại bàng phù diêu ba vạn dặm, Vương Húc một cái độn quang, so với cũng không kém là bao nhiêu, một đường mang theo Chu Vân phi độn, vượt ngang sơn hà trăm vạn dặm, Vương Húc mới dừng lại độn quang từ không trung hạ xuống, rơi vào một tòa núi nhỏ bên trên. Chu Vân, ngươi nhưng biết ta vì cái gì bắt ngươi? Đem Chu Vân vứt trên mặt đất, Vương Húc liền tìm tảng đá ngồi xuống. Chu Vân vội vàng hấp tấp ngẩng đầu, mắt nhìn chung quanh dãy núi, đập nói lắp ba nói ra. Không, không biết, không biết. Vương Húc ngồi tại trên tảng đá, tràn đầy ngoạn vị nhìn xem hắn, cười nói, suy nghĩ lại một chút. Chu Vân nuốt nước bọt, trước mắt vị này lạ lẫm cường giả là từ đâu tới. Mình căn bản cũng không nhận biết người này. Chẳng lẽ nói mình sống lại bí mật bại lộ? Chu Vân vốn là bên cạnh hoang hậu chi tử, phụ thân bên cạnh hoang hậu trấn thủ biên trấn, 3 năm cũng không về được một lần. Từ nhỏ đến lớn, Chu Vân liền sinh trưởng tại trong hầu phủ, bởi vì mẫu thân yêu chiều, văn không thành võ chẳng phải, cả ngày cùng một đám ăn chơi thiếu gia rêu rao khắp nơi. Dựa theo cố sự phát triển, hắn hẳn là cùng đông đảo kinh thành hoàn khố đồng dạng, trải qua sống mơ mơ màng màng thời gian, mà liền tại Chu Vân vốn cho rằng mình trời sinh liền nên hưởng lạc lúc nguy cơ bạo phát, 5 năm sau, hắn 24 tuổi năm đó, Đại Giang Vương triều hoàng đế băng hà, tứ hoàng tử thượng vị, ủng hộ bát hoàng tử phụ thân bị định là loạn đảng, ban thưởng rượu độc một bình. Phụ thân uống thuốc độc tự sát về sau, mẫu thân tưởng niệm thành tật, chưa tới nửa năm liền theo đi, đồng thời trở thành đế vương tứ hoàng tử, lấy thịt cá bách tính, làm việc hoang đường, tắc công chưa lập, không đủ để kế thừa đại thống làm lý do, đem lẽ ra kế thừa hầu tước chi vị mình biếm thành thứ dân. Tan đàn xẻ nghé. Chu Vân từ cao cao tại thượng hầu tước chi tử, thành không nhà để về kẻ lang thang, bên người chỉ có tỷ nữ Lan Nhi đi theo. Thụ này đả kích Chu Vân, cả ngày mua say, dùng cái này đến tê liệt chính mình. Tiệc vui chóng tàn, một lần cùng ngày xưa Hồ Bằng Cẩu hữu ngẫu nhiên gặp bên trong. Chu Vân chịu không được đối phương giễu cợt, cùng đối phương xoay đánh thành đoàn. Đáng tiếc Chu Vân lại quên, hắn đã không phải là hầu tước chi tử, vừa xông đi lên liền bị đối phương ác nô đánh thành trọng thương. Vì chữa bệnh cho hắn, Lan Nhi chỉ có thể bán mình thanh lâu, lấy chồng đỡ dược phí. Sau khi khỏi bệnh, Chu Vân liền cùng như bị điên, muốn xông vào thanh lâu đem Lan Nhi mang về. Đáng tiếc hắn đã không còn là trong thanh lâu. Người người lấy lòng Chu công tử, càng bởi vì không thích tu luyện, ngay cả thanh lâu quy công đều đánh không lại, bị người từ trong thanh lâu ném ra ngoài, Một năm này, Chu Vân 25 tuổi, vì đem Lan Nhi cứu ra, Chu Vân bắt đầu trọng trấn cờ trống, đi theo một cái hái thuốc bang phái, cả ngày du tẩu các đại sơn lâm, tiệc vui chóng tàn, bởi vì phát hiện một gốc chân quý thảo dược. Chu Vân bị người đẩy tới vách núi, kết quả ngộ nhập tán tu động phủ, nhân họa đắc phúc, lại một lần nữa đạt được tu luyện công pháp. Chu Vân mặc dù 25 tuổi mới bắt đầu tu luyện, nhưng là hắn từ tiểu tại hầu phủ lớn lên, không biết đã ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo. Những dược lực này tiềm phục tại trong cơ thể hắn, lại thêm Chu Vân căn cốt cũng không chênh lệch, ngắn ngủi mấy năm liền tu vi tiến mạnh, thành nơi đó có chút danh tiếng tán tu. Mà liền tại Chu Vân tích lũy đủ tiền, cảm thấy có thể đem Lan Nhi cứu ra lúc, lại bị Thanh Lâu cáo chi. Lan Nhi sớm tại một năm trước, liền bị người xem như đỉnh lô cho mua đi. Mua đi Lan Nhi người, chính là một vị tu luyện song tu thuật tán tu, tiếng tăm lừng lẫy đại ma đầu. Chu Vân tìm tới vị này đại ma đầu thời điểm, Lan Nhi đã bị thải bổ đến chết. Chu Vân muốn báo thù, lại ngay cả đối phương đệ tử đều đánh không lại, chỉ có thể lần nữa chạy trối chết. Một năm này, Chu Vân 28 tuổi, tu vi nhất giai hậu kỳ. 10 năm về sau, Chu Vân thành nhị giai cao thủ, lại đến tìm đại ma đầu báo thù. Thời điểm đó đại ma đầu đã thành tam giai cao thủ, vừa đối mặt liền giết hai cái tu vi không dưới hắn. Đến đây trảm yêu trừ ma chính đạo nhân sĩ, Chu Vân bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa rời đi, chờ đợi kế tiếp cơ hội. 30 năm sau, 68 tuổi Chu Vân đột phá tam giai, thành tán tu bên trong cao thủ. Năm đó đại ma đầu, mặc dù tu vi cùng hắn không kém bao nhiêu, cũng đã gia nhập triều đình, tẩy trắng về sau thành vương triều cung phụng. Chu Vân đem dẫn dụ ra, hận mà đánh giết, mình cũng bị vương triều truy nã, không thể không lần nữa lưu vong. Đang chạy trốn quá trình bên trong, Chu Vân giết người không tính toán, từ tam giai giết tới tứ giai, giết ra uy danh hiển hách, thành vị so vương hầu tà đạo cao nhân. Đáng tiếc, theo hắn thực lực càng ngày càng mạnh, giết người càng ngày càng nhiều, đại giang vương triều cũng đem hắn coi trọng. Một lần hồi hương tế bái bên trong, Chu Vân bị vương triều cung phụng mai phục, liên sát mấy vị cùng giai cao thủ về sau, lực chiến mà chết, hưởng thọ 97 tuổi. Ngoài ý liệu là, Chu Vân mở mắt lần nữa, lại phát hiện mình về tới 19 tuổi năm đó. Một năm này, hắn vẫn là bên cạnh hoang hậu chi tử, phụ mẫu song toàn, Lan Nhi vừa mới nhập phủ, tương lai hết thảy cũng đều không có phát sinh. Bằng vào biết trước tất cả, hắn biết rõ hết thảy nguyên nhân gây ra, bất quá là long tử đoạt đích, phụ thân của mình đứng sai đội. Vì không cho tương lai biến thành sự thật, Chu Vân rời đi kinh thành đi tới biên trấn, một bên cùng bên cạnh hoang hậu cầm đuốc soi dạ đàm, một bên vơ vét tương lai cao thủ. Vô địch hầu hoắc khứ tật, chính là tương lai bên trong đại giang vương triều định hải thần châm, đồng dạng cũng là Phương Vân cái thứ nhất mời chào người. Chỉ là hắn không nghĩ tới, kế hoạch bên ngoài xuất hiện vương húc biến số này, để giấc mộng của hắn còn không có bắt đầu, liền trực tiếp kết thúc. Người có phải hay không người trùng sinh, trong tương lai khởi tử hoàn sinh, về tới hiện tại. Nhìn xem sắc mặt không ngừng thay đổi Chu Vân, vương húc tựa như tại lột cây lựu đồng dạng, lột ra hắn tầng tầng ngụy trang. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chu Vân đương nhiên phủ nhận, sống lại là hắn bí mật lớn nhất, không nói khả năng còn có một chút hy vọng sống, nói chính là chết không có chỗ chôn. Xem ra ta phải dùng điểm thủ đoạn đặc thù, khả năng này có đau một chút, nhưng là ngươi yên tâm, nghỉ ngơi mấy ngày ngươi liền sẽ không có chuyện gì. Vương húc vung tay lên, thả ra bị hắn giấu ở tiểu thế giới bên trong ngốc nữ. mở miệng nói, ngốc nữ, rút ra trí nhớ của hắn. Tại khoa học bên trên, chúng ta đại não tựa như một đài điện sinh học não. Ký ức liền tương đương với cặp văn kiện, bị chứa đựng tại não bộ tế bào thần kinh bên trong. Ngốc nữ có thể lấy sóng điện hình thức, rút ra trí nhớ của một người. Nếu như Chu Vân là người trùng sinh, hắn nhất định có quan hệ với phương diện này ký ức. Trái lại liền cái gì cũng không có. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ngốc nữ, Chu Vân có loại sắp đại họa lâm đầu cảm giác. Vương Húc nhún vai, mở miệng nói, ngốc nữ, bắt đầu đi. Vâng, chủ nhân. Ngốc nữ đi lên, đem hai tay đặt ở Chu Vân trên huyệt thái dương. Chu Vân chỉ cảm thấy đại não bị kim đâm đồng dạng. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, ánh mắt cũng biến thành ngốc trễ. Vương Húc ngồi tại trên tảng đá, cho mình điểm điếu xì gà, nhìn xem ngốc nữ động tác. Lần này ký ức rút ra, muốn so hắn nghĩ càng lâu, kéo dài đến mười mấy phút, ngốc nữ mới đưa tay buông xuống, mở miệng nói, chủ nhân, dựa theo ngươi thuyết pháp, Chu Vân là cái người trùng sinh. Hắn bởi vì không biết nguyên nhân, có được tiếp xuống mấy chục năm ký ức, tựa như trở về quá khứ. Bất quá, trí nhớ của hắn khả năng không có ngài nghĩ trọng yếu như vậy. Vì thế ta muốn nói xin lỗi. Cái gì ý tứ? Vương Húc rút miệng xì gà, không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Ngốc nữ đem Phương Vân để dưới đất, hồi đáp, cái này Chu Vân, tương lai mãi cho đến chết, cũng liền tại Đại Giang Vương Triều phụ cận bồi hồi. Hắn đối tương lai ký ức, chủ yếu nhằm vào Đại Giang Vương Triều, với bên ngoài thế giới kiến thức nửa vời. Ỷ vào những ký ức này, Chu Vân sẽ tại Đại Giang Vương Triều lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng là với bên ngoài lực ảnh hưởng cũng rất ít. Đối với người bình thường, thậm chí cả Chu Vân đến nói, có được những ký ức này, đủ để cam đoan hắn trong tương lai trong vòng mấy chục năm đứng trên ưu thế. Nhưng là, cái này ưu thế chỉ giới hạn ở nơi này. Đại Giang, Đại Hạ, Đại Ly ba cái vương triều, so sánh thiên vũ thế giới chỉ là giọt nước trong biển cả. Như vậy cũng tốt so, một người bình thường từ 2020 năm, về tới 199 một năm. Nương tựa theo biết trước tất cả, hắn có thể trở thành ức vạn phú ông, nhưng là, hắn không thành được thần, cũng thành không được địa cầu chúa tể già. Chu Vân cũng là như thế, hắn đến chết đều chỉ là tứ giai. Đối với hắn mà nói, ba đại vương triều chính là hắn sinh mệnh toàn bộ phân. Thế nhưng là đối Vương Húc đến nói, ba cái vương triều đáng là gì? Vị trí quyết định mắt thấy, tại cái này thiên vũ thế giới làm bàn cờ, thánh địa làm quân cờ cách cục hạ, một thành một chỗ được mất cũng không trọng yếu. Cho nên, Vương Húc thất vọng, đối Chu Vân như cùng đến bảo ký ức, đối với hắn tới nói chỉ là gân gà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.